Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1234, chương 1234, gặp nhau. Ngoại giới Dương gia, không khí phảng phất đọng lại đồng dạng, tràn ngập trước nay chưa có khẩn trương không khí. Ánh mắt mọi người đều là chăm chú nhìn chăm chú Tam Huyền Giới. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận tùy theo truyền vang ra. Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch bước vào tầng thứ 8. Dương Trần vừa vặn giải quyết hết 7 tầng khôi lỗi. Tốc độ của ba người cơ bản giống nhau a. Đám người nắm chặt nắm đấm, biết đặc sắc nhất thời khắc lập tức liền muốn tới. Mạc lão đạo thấy thế, nhịn không được khẩn trương lẩm bẩm, nhanh lên a, Dương Trần. Dương gia Thánh Hoàng thì là âm thầm cười lạnh, nói, tiểu tử, ngươi hết thảy cố gắng đều sẽ hóa thành bọt nước. Cùng lúc đó, tại Tam Huyền Giới bên trong, Dương Trần thấy hoa mắt, bước vào đến 9 tầng khu vực, hắn lật tay một cái, sẽ tại 8 tầng khu vực đạt được tất cả linh huyết chi tinh lấy ra. Sau đó một bên hấp thu luyện hóa, một bên lăng không mà lên, không trung 10 cái khôi lỗi, lập tức có cửu trọng đỉnh phong khí tức phun trào ra. Sau đó như là lưu tinh trụy lạc một dạng, hóa thành từng đạo cầu vồng, đáp xuống. Dương Trần đã có trước đó kinh nghiệm chiến đấu, tới gần khôi lỗi trong nháy mắt, lợi dụng không gian phi hành bảo khí, tránh đi khôi lỗi ngay phía trước, ngược lại công kích mặt bên. Hắn song trọng tu vi, bỗng nhiên phun trào ra, đều rót vào hữu quyền bên trong, hung hăng đánh phía một bộ khôi lỗi. Khôi lỗi kia hai con ngươi lóng lánh ánh sáng đỏ, phát động một kích mạnh nhất, muốn lấy công dừng công. Oanh, va chạm sát na, mãnh liệt hỏa hoa bỗng nhiên lập lòe mà lên, sau đó liền có một đạo thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hồng quang lấp lóe ở giữa, trăm vạn linh huyết chi tinh tùy theo nổi lên. Dương Trần vừa muốn thu hồi, nhưng lại tại lúc này, lăng lệ tiếng xé gió lại lần nữa bộc phát mà ra. Vừa có hai cái khôi lỗi công kích, bỗng nhiên cuốn tới, nếu là đổi lại dĩ vãng, hắn chỉ có tránh lui mới có thể khỏi bị tổn thương. Có thể hiện nay lại là hắn vậy mà tránh đều không tránh. Ngược lại là tiến lên một bước, trên thân bỗng nhiên có hào quang màu tím lập lòe mà lên. Từng đầu đường vân kỳ dị từ Dương Trần trên thân hiện lên mà ra. Lập tức những đường vân kia giống như là đang sống, bắt đầu sinh trưởng, vậy mà hóa thành một tầng hơi mờ áo giáp, bám vào ở trên người hắn. Cái khác khôi lỗi công kích cũng tại lúc này bỗng nhiên cuốn tới, ầm ầm như sấm sét tiếng va đập tùy theo bộc phát ra. Hai cái khôi lỗi công kích trùng điệp rơi vào Dương Trần ngực, trên người hắn bỗng nhiên có mãnh liệt hào quang màu tím lập lòe mà lên. Dương Trần theo bản năng cúi đầu, chính trông thấy bám vào trên người mình hơi mờ áo giáp có chút biến hình, đồng thời có một cỗ lực trùng kích thẩm thấu tiến thể nội. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt kế tiếp, song phương giao chiến đều là bay ngược ra ngoài, nhưng cái khác khôi lỗi nhận lấy thương tích cực nặng, trên thân tràn đầy vết rạn, sau đó liền có 2 triệu linh huyết chi tinh nổi lên. Trái lại Dương Trần lại là không có nhận chút nào tổn thương. Không chỉ như thế, một cái hấp thu luyện hóa linh huyết chi tinh lại cũng không có một cái nào vỡ vụn, nó thần cấp huyết mạch càng là đạt đến 4 triệu giọt. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, lẩm bẩm, thần huyết khải trước mắt lực phòng ngự, mạnh nhất có thể đạt tới cửu trọng đỉnh phong a. Hai cái khôi lỗi công kích, tới Dương Vân so sánh với, không sai biệt nhiều, nên thử một chút công kích. Dương Trần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong có tinh quang chớp động, bàn chân hung hăng đạp mạnh hư không, chẳng những đem lùi lại thân hình ngừng, ngược lại là hóa thành một đạo tàn ảnh, phi tốc lướt về phía khôi lỗi. Cùng một thời gian, 7 cái khôi lỗi cũng là phi tốc phóng tới Dương Trần. Cả hai tới gần sát na, khôi lỗi riêng phần mình phát động một kích mạnh nhất. Dương Trần hít sâu một hơi, đem thể nội tu vi đều áp chế lại, chỉ là vận chuyển thần huyết khải, vô tận hào quang màu tím như thủy triều từ hắn trên thân bộc phát mà ra, nhìn như là nghị luận chói mắt mặt trời màu tím đồng dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích bỗng nhiên đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa đều là bởi vậy mờ đi, sau đó mới có tiếng oanh minh tùy theo vang vọng mà ra. Ầm ầm, tiếng vang qua đi, giao chiến làm trung tâm, phương viên 900,000 trượng phạm vi bên trong đều vỡ vụn ra, đồng thời vết nứt không gian không ngừng vặn vẹo, giống như là muốn hình thành không gian loạn lưu một dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thân hình chính là trực tiếp bay rớt ra ngoài, khóe miệng của hắn cũng là bởi vì này tràn ra một vòng máu tươi đến. Chỉ bất quá, nó trên mặt lại là lộ ra vui vẻ chi sắc, cười to nói, so tài cửu trọng đỉnh phong, còn mạnh hơn một phần. Đang khi nói chuyện, sau lưng của hắn, bỗng nhiên có lực lượng không gian phun trào mà ra, đi theo thân hình liền biến mất tại nguyên chỗ, đi vào 7 cái khôi lỗi hậu phương. Oanh, nắm đấm của hắn, như thiểm điện oanh kích mà ra, rơi vào 2 cái khôi lỗi trên thân, kim loại va chạm thanh âm qua đi, liền có 2 triệu linh huyết chi tinh nổi lên. Sau đó, hắn lại lần nữa vận dụng không gian cánh chim biến ảo phương hướng, liên tiếp công kích 3 lần, chính là giải quyết hết tất cả khôi lỗi. Cùng một thời gian, hắn từ 7 tầng đưa vào linh huyết chi tinh, cũng là đều hấp thu luyện hóa hoàn tất. Thần cấp huyết mạch tổng cộng đến 8 triệu giọt. Ha ha, Dương Trần nhịn không được cười lớn một tiếng. Huyết mạch tăng lên qua đi, thần huyết khải thời gian sử dụng liền sẽ kéo dài rất nhiều. Ngắn ngủi hưng phấn, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía tầng tiếp theo khu vực phương hướng. Hắn hiểu được phụ thân gần như chỉ ở kích thước, mà nguy hiểm còn chưa qua. Lúc này giải cứu ra bị nhốt tiền bối, sau đó liền bước vào đến thông hướng tầng thứ 9 truyền tống trận. Cùng một thời gian, tại tầng thứ 9 khu vực, đã có 2 bóng người, dẫn đầu tiến vào, 2 người bọn họ chính là Cơ Mộng Lan cùng Dương Địch. Cơ tiểu thư, tốc độ ngươi rất nhanh a. Dương Địch mỉm cười, nói ra. Cơ Mộng Lan nhàn nhạt nhìn thoáng qua Dương Địch, liền đem ánh mắt nhìn về phía bị xiềng xích vây khốn Dương Kình Thiên, nói, ngươi cũng không chậm. Dương Địch gặp Cơ Mộng Lan như vậy không hiểu phong tình, đành phải cười khổ một tiếng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, 9 tầng không gian không có khôi lỗi, người ta cần trước phân ra thắng bại sao? Cơ Mộng Lan nghe vậy, khoát tay chặn lại nói ra, không cần, ta đối với linh huyết chi tinh không hứng thú. Về phần Dương Kình Thiên, ta chỉ cần nhìn xem hắn chết lập tức, ai động thủ ta không có vấn đề. Ồ, Dương Địch hai mắt nhắm lại một chút. Mỗi một tầng không gian đều có 1 vị thập tổ nhất mạch người, giết chi tiện có thể thu hoạch được tương ứng linh huyết chi tinh. Mà tầng thứ 9 không gian số lượng là 100 triệu. Ngắn ngủi chấn kinh, hắn chính là biết Cơ Mộng Lan đến cùng đối với cái gì cảm thấy hứng thú. Lúc này cười một tiếng, thân hình lấp lóe ở giữa, đi vào Dương Kình Thiên trước mặt. Hắn trên dưới dò xét một chút trước mặt khí tức yếu ớt trung niên, không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói ngươi co đầu rút cổ tại Thiên Khải Đại Lục tốt bao nhiêu, hết lần này tới lần khác muốn tới đến Huyền Minh lĩnh vực chịu chết. Cha cha, Dương Kình Thiên không có mở mắt, trong đầu lại là hiện ra tại Thiên Khải Đại Lục một màn. Lúc kia, nhà 3 người rất là vui vẻ hòa thuận. Dương Địch thấy thế, lại lần nữa cười ha ha một tiếng, đùa bỡn nói ra, đối với ngươi dạng này tội nhân, ta làm như thế nào xử tử ngươi đây? Dương Kình Thiên vẫn không có nói chuyện. Hắn hận chính mình không có thực lực, ngay cả người nhà đều không bảo vệ được. Ta biết được một loại hình phạt, là đem trên người huyết nhục đều đá rơi xuống, ngươi có muốn hay không thử một chút? Dương Địch trêu tức cười nói, không nói lời nào chính là ngầm cho phép. Ha ha, ta muốn từ nơi nào bắt đầu đâu? Đang khi nói chuyện, ngón tay của hắn như đao, hướng về Dương Kình Thiên thân thể đâm tới, đồng thời trong miệng còn thổi khoái hoạt huýt sáo. Ngay tại bàn tay của hắn sắp đụng phải Dương Kình Thiên thân thể sau lưng, một cái thanh âm băng lãnh lại là đột nhiên từ người trước bên tai vang vọng ra. Ngươi dám? Thanh âm này cũng không lớn, có thể truyền vang ra sát na, lại là dường như sấm sét tại Dương Địch bên tai nổ tung. Dương Địch con ngươi co rụt lại, hắn chỉ cảm thấy không gian chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, như là tiến vào rét đậm đồng dạng. Cùng lúc đó, Cơ Mộng Lan quát khẽ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra, Dương Địch, nhanh chóng động thủ. Dương Địch đã dự liệu được cái gì, không chút do dự đâm ra ngón tay, đột nhiên tăng nhanh, lại là cải biến phương hướng, thẳng đến Dương Kình Thiên mi tâm mà đi. Ngay tại ngón tay của hắn khoảng cách Dương Kình Thiên mi tâm chỉ có một tấc khoảng cách lúc, đột nhiên có một bàn tay bỗng nhiên giò tới, ngăn tại Dương Kình Thiên chỗ mi tâm. Dương Địch thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, không biết lượng sức. Hắn thấy, hoành ngăn tới bàn tay, căn bản không làm nên chuyện gì, ngón tay của hắn sẽ trực tiếp xuyên qua, giết chết Dương Kình Thiên. Nhưng mà, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiện ra tới sát na, sắc mặt của hắn lại là bỗng nhiên biến đổi, đi theo liền có một cỗ đều va chạm thanh âm theo vang vọng ra, đang nương theo lấy sóng âm truyền vang, ánh sáng màu tím bỗng nhiên lập lòe mà lên, càng có một cỗ lực phản chấn phun trào mà tới. Dương Địch sờ không kịp đề phòng, ngón tay lập tức ca một tiếng trực tiếp gãy mất. A, hắn hét thảm một tiếng, thân hình không khỏi lùi lại mấy bước, máu tươi không bị khống chế từ ngón tay bên trong phun trào mà ra. Dương Trần ngăn lại một kích này qua đi, liền không tự chủ được quay đầu, nhìn về phía trước mặt ngày nhớ đêm mong thân ảnh. Một sát na, Dương Trần hai mắt lập tức ướt át xuống tới, tóc dài xóa vai, khuôn mặt mặc dù tiêu tụy, nhưng lại là có một cỗ thoải mái chi ý hiện lên ở trên trán. Người này chính là Dương Kình Thiên không thể nghi ngờ. Lúc này, Dương Kình Thiên tâm không biết vì sao đột nhiên gia tốc bắt đầu nhảy lên. Hắn theo bản năng mở ra hai mắt, một sát na, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Trong đầu giống như là có ngàn vạn kinh lôi tại bảo tạc một dạng. Thanh niên trước mắt, hắn mặc dù lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng hắn một chút liền nhận ra, đây là chính mình hài nhi. Ngươi, Dương Kình Thiên toàn thân đều run rẩy lên, trong miệng muốn nói chuyện, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Hai mắt cũng là nước mắt rơi như mưa. Phụ thân, Dương Trần hai đầu gối lăng không quỳ xuống, nói ra, hài nhi tới chậm. Đang khi nói chuyện, ngón tay hắn liên tiếp điểm ra, đem Dương Kình Thiên trên người xiềng xích từng cái giải khai. Những xiềng xích này bốn đầu chế trụ tứ chi, còn lại đều là đâm vào cốt nhục bên trong. Dương Trần mỗi tách ra một đầu, sát ý trong lòng chính là tăng thêm vạn trượng. Chờ đến 36 đầu xiềng xích đều giải khai, Dương Trần lật tay một cái lấy ra đan dược, là Dương Kình Thiên phục dụng xuống. Dương Kình Thiên trạng thái tốt một chút, có thể coi là như vậy, vẫn không có dư thừa khí lực đỡ dậy Dương Trần, đành phải nói ra, Trần Nhi, mau mau đứng lên. Lúc này, hắn cũng là chú ý tới, sau lưng Dương Trần còn có 8 vị thập tổ nhất mạch tiền bối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,